Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, toàn chức gian thương. 3. Phụ cận, Hộ Hoa Linh. Người mới vừa rồi những lời đó giống như là họp thành đội sao? Họp thành đội không biết thật tốt nói. Sao bộ kia từ hoàn toàn là trong TV nhân vật chính rơi đến dưới vách núi. Gặp lão gia ra máu chó lời kịch được không? Phụ cận, Hộ Hoa Linh, người và nàng nhận biết. Phụ cận, quà vật tức là chính nghĩa. Cái này không đang nhận biết sao? Phụ cận, Hộ Hoa Linh, người đừng đánh nàng chủ ý. Phụ cận, quà vật tức là chính nghĩa. Đại thần, ta nhìn ngươi cốt cách thanh kỳ. Căn cốt kỳ giai, là hiếm có luyện vũ kỳ mới. Ta chỗ này có một cái rất nhớ đánh với ngươi. Ngươi hẹn không hẹn ngoại trừ trước mặt xưng hô. Một chữ không kém. Phụ cận, Hộ Hoa Linh, người rốt cuộc muốn làm gì? Nếu không phải là đồ trên tay của nàng rất nhiều địa phương cũng mua. Không được, đắc tội nàng không có chỗ tốt. Hộ Hoa Linh hiện tại cũng không muốn cùng nàng nói chuyện. Trước giao dịch thời điểm, cũng không phát hiện cái này khu chân đại hán như vậy quái. Phụ cận, quà vật tức là chính nghĩa. Tổ cái đội A, ta đều nói rõ ràng như vậy. Các ngươi đọc lý giải là người ngoài hành tinh giáo. Phụ cận, Hộ Hoa Linh, họp thành đội làm gì? Phụ cận, quà vật tức là chính nghĩa. Họp thành đội đánh nhau. Phụ cận, Hộ Hoa Linh, có nhiệm vụ, không tổ. Tiêu Tịch cùng Hộ Hoa Linh hai cái này đại thần đều có nhiệm vụ cũng đều tới cấp bậc thấp như vậy. Bản đồ, Minh Thù não nhanh chóng chuyển động. Hộ Hoa Linh thấy Minh Thù không có động tĩnh, mang theo Cố Tiểu Thỏ chuẩn bị rời đi. Phụ cận, quà vật tức là chính nghĩa. Ta biết ác mộng ở địa phương nào. Hộ Hoa Linh quả nhiên dừng lại. Hắn đổi thành trò chuyện riêng. Trò chuyện riêng, Hộ Hoa Linh, người biết ác mộng ở nơi nào? Quả nhiên là đang tìm ác mộng. Nơi này còn muốn giới thiệu một chút trò chơi thiết trí. Vì để cho player chơi đến càng tận hứng bị bẫy thảm hại hơn. Ma quỷ nhiệm vụ kích động sau, sẽ ngẫu nhiên phân phối cho cấp bậc không sai biệt lắm player. Mà hai cái player, ai trước hoàn thành nhiệm vụ ai liền có thể thắng. Cái này tương đương với tranh tài cơ chế. Nhận được nhiệm vụ player, chỉ có thể tranh thủ mau sớm hoàn thành nhiệm vụ. Người thua rơi kinh nghiệm, rơi trang bị, còn có trừng phạt bắp, siêu hung tàn. Hiển nhiên Tiêu Tịch cùng Hộ Hoa Linh là đồng thời nhận được một cái nhiệm vụ. Chẳng qua là không biết là ai trước kích động nhiệm vụ. Trò chuyện riêng, quà vật tức là chính nghĩa. Tổ cái đội, ta cho người biết, miễn phí. Player, Hộ Hoa Linh, lời mời ngài gia nhập đội ngũ. 1111. Đội ngũ có 3 người. Ngoại trừ Cố Tiểu Thỏ cùng Hộ Hoa Linh, còn có một cái kêu Khô Lâu player, cũng là trên bảng xếp hạng đại thần. Đội trưởng, Hộ Hoa Linh, chia sẻ nhiệm vụ, ma quỷ nhiệm vụ cây tương tư. Cho ngài, có tiếp nhận hay không? Minh Thù điểm tiếp nhận. Đội ngũ, Khô Lâu, ôi chao, đây không phải là Lan Chỉ sao? Hoa Chuông, ngươi làm sao đem nàng cho tìm tới? Kéo tài trợ sao? Đội ngũ, Hộ Hoa Linh, nàng nói nàng biết ác mộng vị trí. Đội ngũ, Khô Lâu, phải không? Cái kia ta lập tức tới ngay. Đội ngũ, Cố Tiểu Thỏ, ta còn hái thuốc sao? Cố Tiểu Thỏ tin tức mới vừa phát ra, bên cạnh bọn họ chính là một trận bạch quang. Khô Lâu dùng đội ngũ xác định vị trí truyền tống chức năng, đem chính mình cho truyền đưa tới. Khô Lâu là một cái cầm sư. Cầm sư có thể công đánh trị được liệu, coi như lưỡng dụng nghề nghiệp, bất quá chỉ là lượng máu bèo bọt, chỉ có thể đánh xa, cận chiến nửa phút treo. Khô Lâu có thể là cái NDT player, mà kèm theo đặc hiệu thời trang, vậy kêu là một cái sáng mờ bức người, tao khí tràn đầy, mãn mãn. Đội ngũ, Khô Lâu, con thỏ nhỏ, ngươi còn hái thuốc gì? Có Lan Chỉ tại, muốn bao nhiêu thuốc liền có bao nhiêu thuốc. Đội ngũ, Khô Lâu, quên, người khả năng không biết Lan Chỉ là ai. Người mở ra bảng xếp hạng nhìn tài sản bảng, thứ nhất chính là nàng. Đội ngũ, Cố Tiểu Thỏ, bảng xếp hạng ở nơi nào? Đội ngũ, Khô Lâu. Đội ngũ, quà vặt tức là chính nghĩa. Đây là thật tiểu bạch. Phụ cận, hộ hoa linh, góc trên bên phải, có một cái bảng chữ đồ án. Mở ra chính là bảng xếp hạng. Rất lâu Cố Tiểu Thỏ bên kia cuối cùng phát tới tin tức. Đội ngũ, Cố Tiểu Thỏ, thật là lợi hại. Cô gái này chủ không biết nấu cơm ăn có ngon hay không. Chơi đùa sinh hoạt kỹ năng. Đại khái hẳn là có lẽ nấu cơm ăn rất ngon đáng tiếc không thấy được. Đội ngũ, quà vặt tức là chính nghĩa. Đi thôi, Minh Thù cho đội trưởng hộ hoa linh chỉ đường. Có lẽ là phát hiện khu chân đại hán còn không bằng dạng chó hình người khô lâu thô bỉ. Cố Tiểu Thỏ cuối cùng có dũng khí nói chuyện cùng nàng. Đội ngũ, Cố Tiểu Thỏ, khô lâu tại sao kêu ngươi Lan Chỉ? Đội ngũ, khô lâu, bởi vì ngay mấy giờ trước, nàng còn nói Lan Chỉ. Đội ngũ, Cố Tiểu Thỏ, ồ, có thể thay đổi tên sao? Đội ngũ, khô lâu, dĩ nhiên có thể. Ha ha ha ha, bất quá thật đắt, tài sản bảng đệ nhất bánh không thiếu tiền. Đội ngũ, Cố Tiểu Thỏ, nha, đội ngũ, khô lâu, Lan Chỉ, ta luôn muốn hỏi ngươi. Ngươi tại sao phải chọn một cái nghề nghiệp như vậy còn lấy như thế một cái yêu nhã có khí chất tên. Mỗi lần nhìn thấy đều rất muốn cười. Đội ngũ, quà vặt tức là chính nghĩa. Bởi vì trước kia ta bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Đưa đến não rút ra. Cho nên bây giờ ta đây kịp thời sửa chữa. Nàng chỉ thừa kế ký ức, không có thừa kế nguyên chủ ý tưởng. Trời mới biết nguyên chủ là nghĩ như thế nào. Đội ngũ, khô lâu, ha ha ha ha, ngươi chớ có trêu. Quà vặt tức là chính nghĩa sao ngươi, cái này so với cái đó Lan Chỉ còn không dựng. Trước mặt câu kia bị người ngoài hành tinh bắt cóc, hiển nhiên đều bị tưởng thật đùa giỡn. Đội ngũ, Cố Tiểu Thỏ, ta cảm thấy tốt vô cùng a. Đội ngũ, quà vặt tức là chính nghĩa. Nhìn, ánh mắt của quần chúng sáng như tuyết. Đội ngũ, hộ hoa linh, trước mặt không có đường rồi. Hộ hoa linh đại thần rất ít nói. Chỉ tại lúc cần thiết nói chuyện, so với như bây giờ. Đội ngũ, quà vặt tức là chính nghĩa. Nhảy xuống, đội ngũ, khô lâu, đội ngũ, hộ hoa linh. Đội ngũ, quà vặt tức là chính nghĩa. Đội ngũ, khô lâu, người đánh im lặng tuyệt đối làm gì? Đội ngũ, quà vặt tức là chính nghĩa. Chứng minh ta hợp quần A. Đội ngũ, khô lâu, ta lúc trước làm sao không có phát hiện ngươi như vậy thú vị mà. Đội ngũ, quà vặt tức là chính nghĩa. Khả năng ngươi mù mắt. Đội ngũ, Cố Tiểu Thỏ. Nhảy xuống không được té chết sao? Cố Tiểu Thỏ yếu ớt chen vào nói. Trước mặt bọn họ nhưng là vách đá. Nhảy xuống nửa phút chết tốt lắm sao? Đội ngũ, quà vặt tức là chính nghĩa. Quăng không chết, không cao. Đội ngũ, quà vặt tức là chính nghĩa. Nhiều lắm là té cái tàn máu. Sau đó bị phía dưới quái giết chết. Đội ngũ, khô lâu. Nói chuyện không muốn thở mạnh. Đội ngũ, hộ hoa linh. Người biết rõ làm sao đi xuống đội trưởng chính là không giống nhau. Liếc mắt một liền thấy xuyên thấu qua chân tướng. Đội ngũ, quà vặt tức là chính nghĩa. Chính là nhảy xuống biết đến A. Đây là vách đá. Ngoại trừ nhảy, ngươi còn muốn làm sao đi xuống? Ngươi có thể bay A? Bất quá ta nơi này có chất thuốc. Có thể đảm bảo các ngươi tại nhảy xuống sau. Khôi phục lại đầy máu. Muốn mua sao? Đội ngũ, khô lâu. Ngươi chính là chờ cuối cùng câu này phải không? Đội ngũ, quà vặt tức là chính nghĩa. Không cần nói ra tới. Tổn thương cảm tình, trẫm không kiếm tiền, làm sao mua quà vặt? Không mua quà vặt, trẫm sống thế nào? Đội ngũ, khô lâu, ngươi biết tổn thương cảm tình ngươi còn không thấy ngại mở miệng. Gian thương, hoa chuông đều đem nhiệm vụ chia sẻ cho ngươi. Ngươi chẳng lẽ không phải tài trợ? Đội ngũ, quà vặt tức là chính nghĩa. Nói phải trái. Ta ngay từ đầu nói là cho các ngươi dẫn đường tìm ác mộng. Cũng không nói muốn tiếp nhiệm vụ gì. Là đại thần chính mình chia sẻ cho ta. Đội ngũ, hộ hoa linh. Ừ, tay run. Đội ngũ, khô lâu. Đội ngũ, Cố Tiểu Thỏ. Cho nên bọn họ là nhảy còn chưa nhảy nguyên chủ chất thuốc từ trước đến giờ quý. Nhưng hiệu quả tốt. Người mua vẫn là một bó to một xấp dày.